Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên tiếng bẩm báo, Tề Mặc gật đầu cất lời. Hãy tiến hành giám sát, đừng để xảy ra bất cứ một sơ sót nào. Dạ vâng thưa lão đại, Hồng Ưng hiểu rõ. Hồng Ưng là người từ trước đến nay làm việc vô cùng cẩn trọng, lại có Lập Hộ ở bên cạnh. Tề Mặc tương đối tin tưởng năng lực của hai người. Hắn cất giọng đều đều. Lấy cho tôi một ly trà. Không nghe thấy tiếng trả lời, Tề Mặc có mày định quay lại, một ly trà nóng đưa đến trước mặt của hắn. Tề Mặc cầm lên uống một ngụm. Là ai pha? Vừa nói xong, hắn vừa quay người về phía sau. Một thuộc hạ của Chia Quen đứng sau Tề Mặc cúi đầu đáp. Là thuộc hạ. Tề Mặc đào quanh phòng thuyền trưởng. Lê Tâm đâu rồi? Dạ thuộc hạ không biết. Thuộc hạ không thấy cô ấy à? Anh chàng thuộc hạ vừa nói vừa đứng sang bên cạnh Chia Quen. Chia Quen mở miệng hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Chuyện gì vậy chứ? Lê Tâm chẳng phải đi theo anh sao? Thần sắc của Tề Mặc càng trở nên lạnh lẽo, hắn cất cao giọng. Đi gọi Hoàng Ưng đến đây cho tôi. Lão đại à, tìm tôi có việc gì ạ? Hoàng Ưng ở khoang sau phụ trách quan sát mặt biển và tình hình dưới đáy biển. Nghe nói Tề Mặc tìm anh ta liền vội vàng chạy lên phòng của thuyền trưởng. Lê Tâm đâu rồi hả? Tề Mặc tối sầm mặt hỏi Hoàng Ưng. Từ lúc đi ra khỏi khu biệt thự, Lê Tâm luôn ở bên cạnh hắn. Khi lên tàu thì Tề Mặc còn có nhìn thấy cô. Sau đó mải theo dõi tin tức ở trên màn hình, Tề Mặc không để ý đến Lê Tâm. Bây giờ mới phát hiện cô đã biến mất. Tề Mặc biết Lê Tâm tuyệt đối không có bản lĩnh bỏ trốn. Vậy thì cô đang ở đâu? Nghe thấy Tề Mặc hỏi thì Hoàng Ưng vội vàng lên tiếng. Lê Tâm đang bị say sóng, nên tôi đã để cô ấy ở khoang sau nghỉ ngơi rồi ạ. Ban đầu Hoàng Ưng không biết Lê Tâm bị say sóng, nhưng lúc chuẩn bị tách tàu, anh ta đã nhìn thấy gương mặt tái mét của Lê Tâm, mới biết trong người của Lê Tâm khó chịu. Lúc đó Tề Mặc đang tập trung tinh thần quan sát tình hình bên trong, nên Hoàng Ưng mới không báo cáo. Nghe Hoàng Ưng nói như vậy, thì gương mặt của Tề Mặc hơi giãn ra, hắn ra lệnh cho Hoàng Ưng. Đưa cô ta lên đây. Dạ vâng. Không cần Hoàng Ưng dặn dò, một người thuộc hạ biết tính của Tề Mặc chạy xuống khoang dưới để tìm Lê Tâm. Dạ, báo cáo lão đại, không thấy ai cả. Trong khoang không có một người nào, mà trên tàu cũng không tìm thấy người ạ. Một lát sau, người vừa chạy đi quay đầu lại bẩm báo. Tề Mặc nghe xong thì sắc mặt có coi đến mức đáng sợ. Hoàng Ưng liền gọi người phụ trách đến hỏi. Anh điều thiết, người ở khoang sau lên tàu ngầm rồi sao? Đối diện với gương mặt đáng sợ của Tề Mặc và Hoàng Ưng, người phụ trách bất giác run rẩy. Tề à, mau xem đi. Người phụ trách còn chưa nói dứt, Chia Quen đột nhiên cất tiếng chửi thề. Cùng lúc đó Hồng Ưng ở trên chiếc tàu ngầm cười tin đến. Lão đại à, trước cuộc trên đó là cử bao nhiêu người xuống đây? Tại sao bây giờ lại thừa ra một người chứ? Tề Mặc nhanh chóng quay người mà nhìn lên màn hình. Ở dưới đáy biển, có một thân hình đeo bộ đồ lặn đang cố gắng leo lên một trong ba con tàu lớn. Nhìn động tác vụng về của người đó, nếu không có bừng dưỡng khí và máy đẩy, không biết người đó có thể chìm bất cứ lúc nào. Người đó bám lấy đáy của con tàu như là con giun đất, động tác chậm chạp đến mức sốt ruột, bộ dạng thảm thương đến không thể nào tàn nổi. Lúc này đây, gương mặt của Tề Mặc chỉ còn đọng lại là sự phẫn nộ. Lê trà trong tay hắn đã bị bóp vỡ thành tan tành. Tề Mặc ném mảnh vỡ sang một bên, cất giọng đầy giận dữ với Chia Quen. Nơi này, giao lại cho anh. Vừa nói, hắn vừa sải rộng bước chân về phía khoang dưới. Thần hình quen thuộc trên màn hình vừa rồi, ngoài Lê Tâm ra còn có thể là ai đây? Nhờ bình dưỡng khí và máy đẩy bên ngoài, Lê Tâm nặng nhóng leo từ đáy tàu lên thành tàu, chui vào một góc tối. Lê Tâm há miệng thở hổn hển. Tại sao cô lại bị say sóng chứ? Tại sao lại xảy ra chuyện vô lý như vậy? Ngẩng mặt nhìn lên thành tàu, Lê Tâm cảm thấy toàn thân cô mềm nhũn. Trước đây mỗi khi đi tham gia hành động, Lê Tâm đều đi máy bay, chưa từng đi tàu biển bao giờ. Sau khi theo Tề Mặc lên chiếc quân hạm này, Lê Tâm còn tưởng cô có dịp trải qua thử thách mới lạ. Nào ngờ sự mới lạ này nằm ngoài sức tưởng tượng của Lê Tâm. Cô bị say sóng liềng xiềng, từng lớp sóng xô đến, nhìn thấy mà Lê Tâm cảm thấy toàn thân mình như là bị hành hạ vô cùng vô tận. Tuy nhiên say sóng còn chưa phải là tồi tệ nhất. Đáng sợ hơn cả chuyện say sóng đó là Lê Tâm đã có mặt tại nơi này. Tại sao cô lại bị đẩy đi do thám trên con tàu của kẻ địch? Cô bị say sóng nên được đưa đến khoang sau nghỉ ngơi. Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, Lê Tâm xuống tàu ngầm lúc nào cô cũng không hay biết. Lê Tâm chỉ nhớ là cô bị người bên cạnh lôi đi lôi lại. Đến lúc đầu óc tỉnh táo một chút thì Lê Tâm phát hiện cô đang ở dưới đáy biển, nhìn đàn cá bơi lội tung tăng xung quanh mình. Lê Tâm không hề cảm thấy hưng phấn hay thích thú, mà chỉ muốn giết người. Cô không biết bơi, ném cô xuống đáy biển rốt cuộc là ý của ai chứ? đưa mắt nhìn quanh khoang thuyền tối om, ly tâm khôi phục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net